Chương 3. 414 ôm một cái. Xác thực tới nói, Tiểu Kiều giật xuống khóe miệng, lộ ra một bộ muốn cười không cười bộ dáng cảm giác tốt mơ y la thích huyên huyên nhịn không được hỏi nói, Tiểu Kiều go y bo nở na nở dê sư tỷ, như thế nói đến, đây là Tiểu Kiều gặp được người của sư môn à nha nàng phía trước còn tưởng rằng, Tiểu Kiều là gặp phía trước nàng muốn tại Thuận Thiên Phủ lối vào chờ đợi cái đám kia các đồng bạn, lại nguyên lai không phải đâu. Không nghĩ tới tiểu mặt than thế mà có nhiều như vậy xinh đẹp sư tỷ. Đao Vô Cực che lấy cái cằm cười hát hát nói. A Tiểu Thái Tuế ném cho hắn một cái lặng lẽ, xem ra một ít người muốn xong Đao Vô Cực một mặt im lặng biểu lộ. Ta làm sao lại xong ngươi muốn A Tiểu Thái Tuế nhẹ nhàng nói nói, Tiểu Kiều coi trọng như vậy nàng sư tỷ của mình nhóm. Nếu như biết ngươi cao y tên na y ý đổ ra tay với người khác, nàng sẽ như thế nào đối ngươi đây? Đao Vô Cực nghĩ đến tiểu gia hỏa cái kia thủ đoạn. Khỏe mắt liếc qua tựa hồ lại nghiêng mắt nhìn đến lao đại đưa tới uy hiếp ánh mắt, hắn mau ngậm miệng, cái gì cũng không dám nói. Hắn là cái người thức thời người, mệnh cùng nữ nhân trong lúc đó, nàng vẫn là lựa chọn tốt số một cái khác toa, tiểu mục đi theo mấy vị sư tỷ hồi các nàng nhà trọ. Vừa đóng cửa phòng, đại gia hỏa liền nhịn không được chạy tới vây quanh tiểu mục, thuận tay sờ lên đầu của nàng. Tiểu sư muội. Mấy năm qua ngươi tại Tư Không Tinh trôi qua được chứ có phải là thụ rất nhiều khổ. Nhìn xem, người đều gầy hốc hác đi. Tiểu Mục nghe mấy người lao nhao hỏi nàng, cũng không kịp chen vào lời nói. Một bên Dư Quế nhịn không được cười nói, có Mặc Quốc Thái tử tại, ta nghĩ tiểu sư muội cu nở dê chịu không được cái gì hủy khuất đi. Tiểu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ, tỏ vẻ chính mình không bị hủy khuất gì. Chỗ Sợi Thâu ngồi tại bên cạnh bàn, ngửa cái đầu nhìn về phía Tiểu Mục. Cười cười nói, các ngươi đừng mồm năm miệng mười nói, vẫn là lựa chút trọng điểm, trước cho tiểu sư muội nói một chút đi. Còn nhiều thời gian, những cái kia nhỏ vụn sự tình, lưu lại chờ về sau lại nói cũng có thể. Dư Quế nghe vậy liền thẳng gật đầu nói, đúng là như thế. Sư tỷ, chúng ta đem tiểu sư muội mang về đi một bên. Minh Hà nói nói, nhị sư bà nếu như biết tiểu sư muội tới chúng ta nơi này, kia xác định vững chắc sướng đến phát rồi rồi. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên. Hai nhị sư thúc Dư Quế gật gật đầu, sư phụ không có việc gì. Sư phụ cùng Dễ Đại Nương dẫn chúng ta một đám sư tỉ muội tại Bà Lam Phủ tìm cái tòa nhà tạm thời đặt chân. Tiểu sư muội ngươi còn phải tiếp tục tranh tài. Cú nở dê chỉ hoan không có bao nhiêu công phu, chờ ngươi so với xong, chúng ta sư tỉ chỗ Sợi Thô có chút không đồng ý, kêu cái gì đồ bỏ tranh tài, còn quản nó làm cái gì đây. Chúng ta về sư môn thấy sư phụ quan trọng. Sư phụ nếu như biết tiểu sư muội sẽ đến, kia tất nhiên là muốn mừng như điên. Tiểu Mục gật gật đầu. Dư Quế không khỏi cười chừng nàng một chút, giữ chặt Tiểu Mục tay nhỏ nói, đừng quản sư tỷ của ngươi, nàng liền một tính nôn nóng. Ngươi đại biểu các ngươi học viện tham gia thi đấu, cũng không thể bỏ dở nửa chừng đi. Lại nói, nếu như thắng được, có thể đi bụ lỉn Tây đặc biệt đảo linh vực bên trong tu luyện. Cơ hội khó được, tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Tiểu Mục nghĩ nghĩ. Lại gật đầu một cái. Đi linh vực chuyện, việc quan hệ cây nhỏ có thể khôi phục hay không, xác thực không thể xem thường từ bỏ. Chúng ta tại Bà Lam Phủ cái kia tòa nhà cu nở dê trốn không thoát, chờ tranh tài xong, đi bụ lỉn Tây đặc biệt đảo phía trước, nhất định mang ngươi trở về một chuyến. Được. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, tuy nói xa cách nhiều năm, nhưng cảm giác giữa lẫn nhau liên hệ vẫn là như thế chặt chẽ. Một ít lời, không cần nhiều lời. Đều ở lẫn nhau nhìn chăm chú ở giữa, tất cả đều hiểu rõ.